Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 28, hiểu biết, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đãi Tiêu Mạch cùng trung niên nam nhân lên lầu sau. Lý Soái ba người cũng tạm thời buông xuống trên tay công tác, sôi nổi đứng dậy đi trở về từng người phòng. Trung niên nam nhân phòng ở vào lầu 3. Là một cái thực rộng mở phòng, bất quá bên trong lại không có gì trang sức. Hắn ý bảo Tiêu Mạch ngồi ở trên sofa, mà hắn cũng chuyển đến ghế dựa ngồi xuống. Ngồi xuống sau, trung niên nam nhân liền đối với Tiêu Mạch hỏi: "Ngươi nhìn kỹ xem ta, thật sự không nhớ rõ ta là ai sao?" Tiêu Mạch hơi mang mờ mịt lắc đầu, chậm rãi đáp: "Thực xin lỗi. Liền như ta lúc trước nói như vậy, ta chỉ nhớ rõ ngươi từng tìm ta dò hỏi quá phòng ngủ nháo quỷ sự kiện, đến nỗi khác liền không còn có ấn tượng ai, kia đã là 2 năm trước." Sự trung niên nam nhân than nhẹ một hơi, lại tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào từ nơi đó chạy ra tới sao? Chẳng sợ chỉ có một đinh điểm ấn tượng cũng hào, hoàn toàn không có ấn tượng." Tiêu Mạch bất đắc dĩ đáp. Lúc sau hắn lại bổ sung nói: "Nói như thế, ở ta trong trí nhớ, ngươi cùng người kia trước một giây còn ở quán cà phê hướng ta dò hỏi phòng ngủ kia quỷ sự tình, nhưng sau một giây ta liền mạc danh xuất hiện ở Thanh Sa thị." Tiêu Mạch hy vọng từ giữa năm nam nhân trong miệng được đến đáp án. Bởi vậy hắn đối với chính mình ngày gần đây tới tao ngộ miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm chính mình xuất hiện ở xa xôi Thanh Gia thị, cùng với kia mặt như bóng với hình gương, thậm chí liền hắn ngay lúc đó cảm thụ đều có điều đề cập. Nghe chung, trung niên nam nhân mày vẫn luôn khóa chặt, sắc mặt thoạt nhìn cũng không thế nào đẹp. "Ngươi nói có một mặt gương vẫn luôn như bóng với hình đi theo ngươi?" Trung niên nam nhân nghi hoặc hỏi một câu. Tiêu Mạch gật gật đầu đáp: "Là như thế này không sai. Nó hình như là cùng ta cùng nhau xuất hiện ở Thanh Sa thị, lúc sau liền đúng là âm hồn bất tán đi theo ta. Ngươi đi vào nơi này, kia gương cũng cùng lại đây, không sai, nó liền ở ngươi phía sau." Nghe vậy, trung niên nam nhân lập tức quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một mặt cơ hồ đám người cao gương ân tĩnh đứng lặng ở đằng kia. Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ cổ quái, tiện đà hắn đứng dậy đi qua, đi vào kính trước. Trung niên nam nhân trên dưới đánh giá một phen, tiếp theo hắn lại giơ tay sờ sờ kính trên mặt vết rách, ngay sau đó lại dùng sức gõ gõ. Làm xong này đó, hắn mới quay đầu đối Tiêu Mạch nói: "Ta cũng không biết ngươi còn có một mặt gương." Nói đến nơi này, trung niên nam nhân tạm dừng một chút, ngữ khí cũng không khỏi tăng thêm vài phần: "Này gương rất có thể là ngươi từ nơi đó mang ra tới đồ vật. Ngươi nói địa phương đến tột cùng là cái gì ở lúc ấy? Chẳng lẽ đi người cũng chỉ có ta chính mình, ta lại vì cái gì sẽ đi?" Trung niên nam nhân không có chính diện trả lời Tiêu Mạch, ngược lại là thay đổi cái vấn đề hỏi: "Này mặt gương trừ bỏ trước sau đi theo ngươi bên ngoài, còn có mặt khác quỷ dị chỗ sao?" "Có, trong gương còn có một đạo quỷ môn." Tiêu Mạch lại đem hàn ở ca thị một loạt tao ngộ nói ra: "Như quỷ lâu, đại sao sao ban, hóa thành cột cờ ác quỷ từ từ." Lúc này đây hắn tự thuật đồng dạng thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là bảo trừ bỏ kẻ thần bí tồn tại, đem hắn sẽ đi hướng ca thị, lại ở sự kiện sau khi kết thúc tìm tới nơi này nói thành là tiềm thức hành vi. Trung niên nam nhân ân tĩnh nghe, thẳng đến Tiêu Mạch tự thuật xong thật lâu, hắn mới thần sắc kích động hỏi: Ngươi là nói này gương đem kia chỉ ác quỷ hít vào đi?" "Ta không dám khẳng định, chỉ là có loại này khả năng. Hơn nữa liền tính là gương thật có thể hấp thu ác quỷ. Nhưng đối với gương cũng sẽ có trình độ nhất định hư hao. Kính trên mặt sở xuất hiện vết rách chính là tốt nhất chứng minh trung niên nam nhân dường như cũng không có nghe được Tiêu Mạch nói. Hắn như Hoạch Chí Bảo giống nhau cười, không được cảm thán nói. Không nghĩ tới trên đời thế nhưng thật tồn tại có thể chống lại quỷ vật đồ vật. Có nó ở, chúng ta còn sống tỷ lệ liền đều sẽ tăng đại. Tiêu Mạch hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn nhưng không nghĩ đang nghe này trung niên nam nhân diễn kịch một vai. Hắn thanh âm có chút bén nhọn hỏi. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hiện tại liền phải biết. Trung niên nam nhân thu hồi lúc trước vui sướng, hướng về phía Tiêu Mạch gật gật đầu, lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Chúng ta những người này thuộc về một cái đặc thù quần thể, cũng có thể nói là một đám bất hạnh người. Chúng ta đều trải qua quá thần quái sự kiện, có lẽ là nguyên rủa, có lẽ là quỷ hồn trả thù, cũng hoặc là mặt khác cái gì. Tóm lại chúng ta ở thần quái sự kiện chung còn sống, cũng nguyên nhân chính là cho chúng ta còn sống, cho nên chúng ta sinh mệnh trở nên ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiêu Mạch như cũng nghe không hiểu lắm, hắn biểu tình nghiêm túc hỏi, vì cái gì từ thần quái sự kiện chung sống sót, sinh mệnh liền sẽ trở nên ăn bữa hôm lo bữa mai đâu? Bởi vì cái loại này đồ vật không hy vọng có người biết chúng nó tồn tại. Mỗi một cái biết chúng nó người đều là chúng nó sợ đuổi giết mục tiêu. Bất quá loại này đuổi giết không cụ bị chuyên nhất tính. Nói đơn giản một chút, chính là đuổi giết ngươi đồ vật không phải cố định bất biến. Có lẽ là u linh, có lẽ là lệ quỷ, cũng có thể là ác quỷ chế tạo ra nguyên rủa. Tóm lại chúng ta vô pháp tránh né chúng nó. Lúc này đây Tiêu Mạch không có chen vào nói. Trung niên nam nhân tắc tiếp tục nói. Một khi đuổi giết giả tiến đến, như vậy tự thân liền sẽ lâm vào quỷ dị sự kiện chung. Đương nhiên, còn có một ít người cũng sẽ cùng ngươi giống nhau xui xẻo. Hoặc là ngươi quanh thân nào đó người, cũng hoặc là mặt khác một ít xui xẻo chứng. Bất quá, đuổi giết giả ở tiến đến sau cũng không sẽ trực tiếp giết người, mà là đối này trước tra tấn một phen, lúc sau mới có thể lựa chọn xuống tay. Đối với loại này nguyên nhân, ngay lúc đó ngươi từng cấp ra quá hai loại suy đoán. Thứ nhất là nói nhân loại ở đối mặt không biết khi sở sinh ra khủng bố cảm xúc, là này đó quỷ vật nhóm tẩm bộ phẩm, chúng nó nhạc hưởng thụ loại này bầu không khí. Thứ hai là nói thế gian tồn tại một loại cân bằng quy tắc, cho dù như này đó quỷ vật cũng vô pháp siêu thoát quy tắc, cho nên chúng nó mới tạm hoãn giết người bước chân. Đối với này hai loại suy đoán thật giả chúng ta tạm thời bất luận. Tóm lại ở gặp được chúng nó sau, chúng nó sẽ không sốt ruột giết chết chúng ta, nhưng cũng không đại biểu chúng ta sẽ sống thực ân nhàn. Chúng ta yêu cầu tìm kiếm đến chạy trốn phương pháp, bằng không liền sẽ bị vô tình giết chết. Nghe được có chạy thoát phương pháp, Tiêu Mạch trong lòng buông lỏng, không khỏi hỏi, có biện pháp nào có thể chạy trốn? Trung niên nam nhân nói miệng khô lưỡi khô, bổn không nghĩ một hơi nói xong, nhưng nghe Tiêu Mạch hỏi liền lại tiếp tục nói, chạy thoát biện pháp cũng không phải nhất thành bất biến, chủ yếu xem đuổi giết giả là nào một loại tà vật. Nói như vậy, lệ quỷ đều là chút uôn chết người, chúng nó tuy rằng sát khí rất nặng, nhưng lại nhiều ít có được chút thần trí. Nếu đuổi giết giả là chúng nó, kia chỉ cần trợ giúp chúng nó bình phục oán khí, tiêu diệt sinh thời tàn hại chúng nó người liền có thể mà U Linh còn lại là một ít hài đồng linh hồn tụ tập thể. Chúng nó tuy không tồn tại thần trí, nhưng lại không thôi giết chóc là chủ. Nếu đuổi giết giả là U Linh, chúng nó thông thường sẽ chế định một cái quy tắc trò chơi. Làm đuổi giết giả cùng chúng nó làm trò chơi. Chỉ cần thắng được thắng lợi liền có thể. Đến nỗi ác quỷ tắc cùng nhân loại không nhiều lắm quan hệ. Chúng nó càng như là một loại chỉ biết là giết chóc sinh vật. Muốn so U Linh cùng lệ quỷ cường đại nhiều. Chúng nó không những có thể chế tạo nguyên rủa giết người, còn có thể chính mình động thủ giết người. Mà nguyên rủa gây đối tượng cũng không đơn thuần chỉ là người hoặc là vật phẩm, có thể là trên đời này bất cứ thứ gì, như một câu, một mâm băng ghi hình, thậm chí là cảnh trong mơ. Đối mặt ác quỷ chỉ có thể nghĩ cách không cùng nguyên rủa chi vật tiếp xúc. Đây là nhất an toàn phương thức. Nếu thật gặp nguyên rủa, có lẽ cũng chỉ có thể nghĩ cách đi phá hư chịu nguyên rủa vật phẩm money, nguyên rủa đáng sợ tiêu. Mạch là biết đến, liền như kia gian chịu nguyên rủa đại sao sao ban giống nhau. Cũng không biết, lúc ấy nếu một phen hỏa đem nơi đó thiêu hủy, cái kia nguyên rủa có thể hay không lập tức ngưng hẳn. Tiêu Mạch không có hé răng. Ở ân tĩnh hấp thu này đó không xong tin tức, tâm tình của hắn quả thực hư tới rồi cực điểm. Người này nếu không có nói dối nói, kia hắn tình cảnh xác thật là ăn bữa hôm lo bữa mai. Thấy Tiêu Mạch sắc mặt quá mức khó coi, trung niên nam nhân cũng ra vẻ tươi cười cổ vũ nói, sự tình kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng chung như vậy không xong. Trên thực tế chúng ta đã tìm được rồi hoàn toàn ngăn chặn này hết thảy biện pháp. Đây cũng là chúng ta còn có thể kiên trì đi xuống động lực. Tiêu Mạch nghe xong trong lòng vừa động, vội ngẩng đầu hỏi, biện pháp gì? Hết chương.